Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, truy kích. Buồn tẻ quét hình, lại quét hình, không chỉ là Lê Ông cảm giác đến rồi nhàm chán, mà liền Tom cũng là như thế. Bất quá xa cách tu luyện, chân viêm đoán thể quyết còn có 10 cái tiếng đồng hồ. Lê Ông cũng không có kết thúc quét xem ý nghĩ. Hắn có ý thức rèn luyện chính mình tinh thần lực, thậm chí hắn có loại cảm giác, thời gian dài như vậy phạm vi lớn sử dụng tinh thần lực. Loại này buồn tẻ nhường hắn đối tinh thần hệ quy tắc chi lực cảm ngộ có chỗ tăng lên. Giữa thiên địa chỉ có tinh thần lực, nhường hắn tâm thần hoàn toàn tập trung ở tinh thần lực bên trên. Lê Ông nhàm chán chi tâm yếu bớt, hắn chậm rãi tiến vào đến chuyên chú trạng thái. Tom là không khả năng vi phạm hắn ý chí, tiếp lấy tiếp tục công tác, không có một điểm phản hồi, hư vô còn là hư vô, hắn lại là cảm giác lòng của mình thần theo lấy tinh thần lực khuếch trương đến rồi bán kính 1.000 cây số tinh vực, hắn như là khu vực này chúa tể loại, hắn tự hồ sắp sửa bắt lấy cái gì, chính muốn tiếp tục truy tìm đi xuống, một điểm đặc thù ba động truyền đến. Nhưng hắn tâm thần trạng thái chuyên chú bị đánh vỡ. Tỉnh táo qua tới Lê Ông như muốn bắt cuồng. Hắn hết sức quen thuộc vừa mới cảm giác. Đó là sắp sửa tìm tới cảm ngộ mấu chốt một khâu cảm giác. Nếu như không có quấy giày xuất hiện, hắn có khả năng như vậy tiến vào đến tấn thăng trạng thái. Lập tức Lê Ông tâm tư liền bình tĩnh lại. Hắn song trong mắt lóe lên nghi hoặc chi ý. Lần trước ở đường biển bên trong gặp đến một vị tinh sư. Kia đã là xác suất cực nhỏ rồi. Trừ phi kề bên này có cái gì di tích. Bình thường có tinh sư ở chỗ này ẩn hiện. Nhưng Mèo Thương Hội ngành tình báo môn nhưng từ không có thu đến mảnh này tinh vực có di tích viễn. Cổ tin tức, bằng không cũng sẽ không đem mảnh này tinh vực thả ở khả năng tồn tại di tích viễn cổ tinh vực trong. Như vậy chỉ có một khả năng. Đối phương là có mục đích, mà cái này cái mục đích có thể là hắn. Lê Ông hướng về ba động phương hướng phát ra rồi một đạo tin tức. Đó là mang lấy Meng Ma Văn Minh Mèo Thương Hội thân phận tin tức. Hy vọng đối phương ở thu đến tin tức này sau, gìn giữ một cái khoảng cách an toàn rời khỏi. Tìm tới hắn rồi, Mevin tinh sư nhìn đến màn sáng trên truyền đến tin tức. Đại Hỷ nói. Vũ trụ hành giả số không có mảy may giảm tốc độ. Truy tìm lấy Lê Ông phi thuyền tin tức bay đi. Năm vị tinh sư đều mặc trên rồi cơ giáp. Làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị. Cho dù là đối mặt một vị 16 cấp tinh sư. Bọn hắn cũng đều là toàn lực ứng phó. Lê Ông nhìn bên này lấy quét hình màn sáng. Hắn sử dụng là bình thường phi thuyền. Cũng không có dùng điều tra phi thuyền. Này phi thuyền quét hình phạm vi có chút gần, nhưng này cũng so với hắn tinh thần lực phạm vi xa nhiều hơn. Ở quét hình đến vũ trụ hành giả số sau, vũ trụ hành giả số chính dùng một loại Lê Ông khó mà tin được tốc độ đến gần lấy. Đến lúc này, hắn 100% xác định đây là tới tìm hắn, chỉ là hắn không hiểu rõ, vì cái gì đối phương biết rõ hắn ở chỗ này, nên biết rõ cho dù là Mèo Thương Hội bên kia. Cũng không biết rõ hắn dò xét là cái nào một mảnh tinh vực. Chính mình đắc tội rồi không ít thế lực. Lê Ông đối tin tức của mình an toàn còn là phi thường trọng thị. Hắn nhìn đến vũ trụ hành giả số tốc độ. Biết rõ chính mình là chạy không khỏi vũ trụ hành giả số truy kích. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Bóng dáng rời khỏi rồi phi thuyền. Tinh thần lực quét qua phi thuyền. Đem phi thuyền thu vào. Tâm niệm vừa động. Phệ thần cơ giáp xuất hiện ở trên người. Kim ưng cũng bị hắn kêu gọi ra. Xuất hiện ở dưới chân của hắn. Kim ưng cự ly ngắn phi hành tốc độ không hề so vũ trụ hành giả số chậm. Kim ưng càng sở trường chuyển hướng. Có lấy vũ trụ hành giả số khó mà so sánh độ linh hoạt. Cho nên dù là đối phương có lấy theo dấu vết phương diện ưu thế tuyệt đối. Lê Ông cũng không có quá nhiều lo lắng. Làm vũ trụ hành giả số đến gần rồi 1.000 cây số lúc. Hắn trong lòng một sợ run. Này lại là 6 vị tinh sư. Trong đó còn có một vị tinh sư khí tức là 18 cấp trung kỳ. Đồng thời 18 cấp trung kỳ tinh sư. Nó tinh lực mang lấy nồng đậm thổ thuộc tính khí tức. này nhưng không phải là Cavendish tinh sư 18 cấp trung kỳ hỏa thuộc tính. Leon tự nhiên đối lửa thuộc tính có lấy cực mạnh kháng tính. Chính là hắn trên người, phệ thần, cơ giáp cũng đồng dạng đối lửa thuộc tính có lấy đặc biệt lực phòng ngự. Đương nhiên, Leon thực lực hôm nay cũng không phải là cùng Cavendish tinh sư chiến đấu kia thời điểm rồi. Vô luận là tinh thần hệ còn là thể thuật hệ, hắn đều đạt tới rồi vốn cấp đỉnh phong. Leon không có gọi ra cái bóng. Tại trước mắt hoàn cảnh phía dưới, hắn không có nắm chắc đem tất cả xâm phạm tinh sư đều lưu lại xuống. Như thế hắn liền tận khả năng ít dùng cái bóng, ngọn lửa quy tắc. Mà đối phương trừ rồi 18 cấp tinh sư ngoài, còn lại đều là 17 cấp tinh sư. Cái bóng trừ rồi, ngọn lửa quy tắc ngoài, còn lại chiến lực đối Leon giúp đỡ không lớn. Vũ trụ hành giả số ngừng ở xa cách Leon 100 cây số chỗ. 6 vị tinh sư từ vũ trụ hành giả số bên trên xuống tới. Vũ trụ hành giả số hướng về một bên tự mình rời đi. Này 6 vị tinh sư bên trong, dù là Mevin tinh sư hư không chiếc nhẫn, cũng thả không xuống vũ trụ hành giả số. Cho nên hắn vì vũ trụ hành giả số thiết lập rồi tự động vận chuyển. Chờ đợi sau khi chiến đấu kết thúc lại triệu về vũ trụ hành giả số. Lẫn nhau đều là tinh sư. 100 cây số đối hai bên cũng không tính là cái gì khoảng cách. Bọn hắn hai bên nhìn nhau. Không phải nói là 16 cấp thể thuật hệ tinh sư sao? Mevin tinh sư nhíu mày nói rằng. Ở khoảng cách này bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Leon 17 cấp tinh thần hệ khí tức. Cùng 16 cấp thể thuật hệ khí tức, 16 cấp cùng 17 cấp có cái gì không giống? Dù sao đều là trốn bất quá lòng bàn tay của chúng ta. Ferdinand tinh sư cười lấy nói rằng, bọn hắn nơi này là 6 vị tinh sư, mạnh nhất Mevin tinh sư nhưng là 18 cấp, nghiền ép 17 cấp tinh thần hệ tinh sư là không thành vấn đề. Chuẩn bị vây quét trận hình. Mevin tinh sư nhìn rồi Ferdinand tinh sư một mắt. Ferdinand tinh sư lập tức im miệng. Hắn tiếp lấy phát ra rồi mệnh lệnh. Chấp pháp tinh sư là từ Daoya chính phủ bên trong mạnh nhất tinh sư cấu thành. Bản thân tồn tại chính là vì rồi chảo bắt hoặc đánh giết tinh sư. Bọn hắn thực lực tự nhiên là cực kỳ dũng mãnh. Lại thêm lên chấp pháp tinh sư cũng là số rất ít tiếp thu qua chuyên nghiệp đoàn đội tác chiến. Tinh sư. Còn lại tinh sư có lẽ cũng có đoàn đội tác chiến. Nhưng này có chút lớn đều là một loại lâm thời phối hợp phương diện kinh nghiệm. Mà chấp pháp tinh sư chuyên nghiệp đoàn đội tác chiến là có truyền thừa, trải qua bao nhiêu vạn năm tổng kết, sớm liền hình thành rồi chuyên dụng tại chấp pháp ngành đoàn đội phương thức chiến đấu. Liền như này vây quét trận hình, chính là chuyên vì rồi đối phó một cái thực lực bậc trung tinh sư mà chuẩn bị. Cẩn thận hắn chiến đấu đồng bạn. Mevin tinh sư ở chấp pháp tinh sư triển khai hành động thời điểm, còn không nhìn nhắc nhở nói. Leon dưới chân kim ưng, thật sự là quá mức bắt mắt. Tinh sư cấp chiến đấu đồng bạn, tạo hình lại như thế kéo gió. Khi tiến vào đến trạng thái chiến đấu sau, chấp pháp tinh sư nhóm không nói thêm gì nữa. Tất cả đều nghe theo Mevin tinh sư chỉ huy. Mevin tinh sư cùng khác 5 vị tinh sư nhất cử nhất động, thậm chí vừa mới sử dụng bên trong cơ giáp bộ thiết bị đối thoại, đều bị Leon tinh thần lực tiếp thu được. Hắn vung tay lên, trong tay nhiều hơn thần khí búa lớn. Đối phương rõ ràng là đánh giá thấp rồi hắn thực lực. Kim ưng, gìn giữ một nửa tốc độ. Leon thông qua linh hồn kết nối hướng Kim ưng truyền đạt mệnh lệnh. Kim ưng ở hắn chỉ lệnh dưới, gìn giữ lấy cùng 6 vị tinh sư khoảng cách, không hề đứt đoạn lui về phía sau. Mà Daoya chính phủ 6 vị chấp pháp tinh sư, ở hắn cố ý thao túng phía dưới, càng ngày càng phân tán ra đến. Chính diện đến gần Mevin tinh sư là dùng thẳng tắp dựa sát Leon. Còn lại 5 vị chấp pháp tinh sư thì là phân biệt từ 5 cái phương hướng. Bọn hắn phân bố vị trí là có chú trọng. Ở nhìn đến Leon lui lại, bọn hắn cũng không có chút nào lo lắng. Chỉ cần nhường bọn hắn bố trí ra vây quét trận hình. Đến lúc kia vô luận Leon hành động như thế nào, đều khó khăn trốn bị trận vận mệnh. Đương nhiên, vây quét trận hình hạch tâm nhất một điểm, chính là bất luận cái gì một vị chấp pháp tinh sư đều có thể ngăn ở mục tiêu tinh sư mấy hơi thời gian. 6 vị chấp pháp tinh sư kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bọn hắn đang phán đoán ra kim ưng tốc độ sau, trong lòng đều minh xác lẫn nhau nhiệm vụ. Bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, Lê Ông lá gan sẽ to lớn như thế. Đối mặt 6 vị chấp pháp tinh sư lúc, còn có ẩn núp thực lực bản thân ý nghĩ. Cũng dùng cái này bố trí rồi bẫy dập. Chiến trường cực kỳ yên tĩnh. Mevin tinh sư không có nghĩ cùng Lê Ông giao lưu ý nghĩ. Bọn hắn này một lần qua tới là chấp hành giết chết nhiệm vụ. Về phần nói Lê Ông, càng là không có nhiều giao lưu ý tứ. Làm 6 vị chấp pháp tinh sư đến rồi Lê Ông dự thiết vị trí lúc. Lê Ông dưới chân kim ưng động rồi. Kim ưng tốc độ toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt liền vọt tới Ferdinand tinh sư trước mặt. Thần khí búa lớn đối lấy Ferdinand tinh sư trùng điệp chém xuống. Mà đồng thời, hai đạo tinh thần hệ vũ khí phân biệt đánh về phía rồi xa cách Ferdinand tinh sư gần nhất 2 vị. 17 cấp chấp pháp tinh sư. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Vượt ra ngoài Mevin tinh sư dự liệu. Chủ động mở ra chiến đấu một phương không hề là bọn hắn chấp pháp tinh sư. Mà là Lê Ông. Mevin tinh sư cảm giác bên trong. Lê Ông bóng dáng đột nhiên như là tan biến rồi một dạng. Loại này ảo giác chỉ có cực hạn tốc độ mới sẽ sản sinh. Hắn trong lòng kinh hãi. Này Lê Ông tốc độ vượt ra ngoài rồi dự liệu của hắn. Nên biết rõ lại nhường hắn tiến lên một điểm khoảng cách. Hắn liền có thể điều động trong hư không thổ thuộc tính tinh lực đối Lê Ông hình thành uy hiếp rồi. Chém. Lê Ông sử dụng rồi, lóe lên chém bí pháp. Ở kim ưng dựa sát Ferdinand tinh sư đến bí pháp khoảng cách sau. Lóe lên chém bí pháp nhường hắn xuất hiện ở Ferdinand tinh sư đỉnh đầu bên trên. Thần khí búa lớn mang lấy bí pháp chi uy rơi xuống. Ferdinand tinh sư chỉ đến cùng giơ tay lên bên trong tinh lực trường kiếm. Tinh lực trường kiếm trên chớp động lấy kim thuộc tính tinh lực. Hắn thậm chí liền kim thuộc tính tinh lực đều không có cách gì hoàn toàn tụ tập. Liền vội vàng giơ lên. Thần khí búa lớn trùng điệp rơi xuống. 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực cũng không có nhiều ít uy lực. Nhưng búa lớn trên lực lượng lại là vượt qua rồi Ferdinand tinh sư cực hạn. Nếu như Lê Ông sử dụng cái khác vũ khí, dựa vào lấy khổng lồ lực căn bản không có cách gì uy hiếp được tinh lực vòng bảo hộ. Nhưng hắn trong tay nhưng là dị linh thế giới thần khí. Còn là chuyên chú vào lực lượng hình thần khí. Vô cùng sắc bén thêm lên khổng lồ lực. Đối Ferdinand tinh sư kim thuộc tính tinh lực tạo thành rồi cực lớn lực phá hoại. Búa lớn bổ ra kim thuộc tính tinh lực. Cùng Ferdinand tinh sư trường kiếm ngoài đụng vào nhau. Ferdinand tinh sư trường kiếm trong tay không khỏi hướng xuống rơi đi. Thân kiếm tiến vào đến cơ giáp vai giáp bên trong. Cũng chấn hắn toàn thân hướng xuống bay đi. Lê Ông làm sao khả năng nhường Ferdinand tinh sư liền dạng này chạy thoát. Hắn một cái tay khác bên trong xuất hiện rồi, liệu thiên kiếm. Kim ưng ở hắn khống chế xuống. Cơ hồ là dán lấy Ferdinand tinh sư thân thể. Ferdinand tinh sư mất đi rồi kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ phòng ngự. Lại thêm lên hắn nhận đến khổng lồ lực ảnh hưởng. Toàn thân ở vào chấn động ảnh hưởng phía dưới. Không làm được còn lại động tác phòng ngự. 16 cấp hỏa thuộc tính tinh lực gia trì, liệu thiên kiếm nhẹ nhõm đâm vào Ferdinand tinh sư. Ngực giáp, liệu thiên kiếm tiếp lấy đâm vào rồi hắn trái tim. Đến chết Ferdinand tinh sư cũng không tin. Chính mình sẽ vẫn lạc tại 16 cấp thể thuật hệ tinh sư thủ hạ. Ở cùng Ferdinand tinh sư quá trình chiến đấu bên trong. Lê Ông không có sử dụng bất luận cái gì tinh thần lực thủ đoạn. Hoàn toàn là dùng thể thuật hệ phương thức chiến đấu tại chỗ đem Ferdinand tinh sư đánh giết. Lê Ông tinh thần lực để ý tới ở hai thanh tinh thần hệ vũ khí bên trên. Hai thanh tinh thần hệ vũ khí phân biệt công kích về phía hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư. Mang theo mèo tinh thần trùng kích bí pháp tinh thần hệ vũ khí. Tại công kích lực trên đủ để nghiền ép bất luận cái gì 17 cấp thể thuật hệ tinh sư. Bản thân cùng giai tinh sư bên trong. Tinh thần hệ tinh sư tinh thần lực liền so thể thuật hệ tinh sư tinh lực uy lực lớn trên một chút. Càng không cần nói Leon còn là một vị 10 thất cấp đỉnh phong tinh thần hệ tinh sư. Leon ở chiến đấu không có mở ra trước tình trạng rằng có lúc liền ẩn giấu rồi chính mình tinh thần hệ vũ khí. Chính là vì rồi này thời điểm đột nhiên một đòn. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như nhường này 6 tên chấp pháp tinh sư tạo thành hợp kích chiến đấu trận hình. Hắn duy nhất có khả năng làm chính là trốn đi nơi này. Mà dùng kia chiếc vũ trụ hành giả số tốc độ. Hắn chính là nghĩ trốn cũng không có cách gì trốn qua vũ trụ hành giả số theo dấu vết. Hai vị 17 cấp tinh thần hệ tinh sư cảm giác đến nguy hiểm tới người. Bọn hắn mắt lộ kinh hoàng chi sắc. Cố gắng nghĩ muốn né tránh. Có tinh thần hệ vũ khí tinh thần hệ tinh sư. Cùng không có tinh thần hệ vũ khí tinh thần hệ tinh sư. Là hai loại không giống chiến lược. Bởi vì tinh thần hệ vũ khí có lấy gần như tại tinh thần lực đi tới. Công kích liền đến tốc độ. Này nhường tinh thần hệ vũ khí công kích rất khó chống cự. Hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư mặc dù kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng ở thực lực sai biệt phía dưới. Lại ở vào Leon tinh thần lực tốt nhất công kích trong khoảng cách. Có lòng tính vô tâm phía dưới. Hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư bỏ ra rồi bọn hắn cả đời bên trong nhất giá cao thảm trọng. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn ở tinh lực vòng bảo hộ trên xuyên ra một cái cửa hang. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn xuyên qua cơ giáp khe hở. Từ cái cổ chỗ tiến vào bên trong cơ giáp. Sau đó tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn ở 17 cấp chấp pháp tinh sư trong cơ thể du tẩu. Một phen, từ nó sau lưng bay ra. Tinh thần hệ gai nhọn càng thêm trực tiếp. Từ 17 cấp chấp pháp tinh sư đỉnh đầu tinh lực vòng bảo hộ trên chui vào. Cưỡng ép phá vỡ rồi nó đỉnh đầu tiến vào đến đại não. Đem trong não tổ chức phá hư. Lê ông cùng 3 vị 17 cấp chấp pháp tinh sư chiến đấu. Chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc liền kết thúc rồi. Hắn thậm chí còn ung dung dùng tinh thần lực đem 3 bộ thi thể nắm lên. Đem bọn hắn trên người hư không chiếc nhẫn lấy xuống cũng mang về đến hắn trong tay. Mevin tinh sư ở phát hiện kim ưng tốc độ không đúng lúc. Liền rõ ràng chính mình trúng kế. Hắn sao động 18 cấp tinh lực hướng về Lê ông dựa sát. Nhưng là hết thảy còn là muộn rồi. Hướng ta tới gần. Sử dụng chiến thuẫn. Mevin tinh sư gấp giống một tiếng. Thừa lại hai vị chấp pháp tinh sư phản ứng cực nhanh. Hai mặt tinh lực tấm chắn bị bọn hắn lấy ra. Đồng thời kích hoạt rồi tinh sư cấp bí pháp. Tăng thêm tự thân tốc độ. Hướng về Mevin tinh sư bên này gần lại gần. Bọn hắn không hề cần muốn hoàn toàn đến gần Mevin tinh sư. Chỉ cần muốn đi vào đến Mevin tinh sư thổ thuộc tính tinh lực khống chế khu vực liền có thể rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.